Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1039, chương 1040, cảm giác ưu việt. Nguyên lai người mục đích thực sự là số 11 vũ khí. Biển đảo bầu trời, Emma không một chút nào kinh ngạc nói rằng, ngay ở mới vừa thời điểm, Diệp Thiên Hồ làm cho nàng đảm nhiệm môi giới. Cùng biển đảo bên trong Kaylor, Silver Fox tiến hành rồi một hồi đối thoại. Hoặc là nói đàm phán, Diệp Thiên Hồ đưa ra một cái Kaylor, Silver Fox làm sao cũng không cách nào từ chối bảng giá. Emma, Silver Fox, vì Emma, Silver Fox, Kaylor, Silver Fox thậm chí lừa dối nàng yêu Wolverine. Hiện tại, tương tự chính là Emma, Silver Fox. Kaylor, Silver Fox hầu như không chút do dự mà đồng ý Diệp Thiên Hồ điều kiện. Dù sao, cuộc giao dịch này hạt nhân chính là khanh Striker một cái. Đối với Striker người này, Kaylor Silver Fox còn lại cũng chỉ có hoảng sợ cùng căm hận. Có Emma đảm nhiệm môi giới, Diệp Thiên Hồ cũng không lo lắng trận này viễn trình đàm phán bên trong Kaylor sẽ nói dối. Dù sao đi, trận này đàm phán là ở Kaylor trong đầu hoàn thành. Kaylor tuy rằng cũng có tinh thần phương diện năng lực, nhưng căn bản không có cách nào cùng Emma so với. Nếu như thật sự cần lời nói, Emma trực tiếp áp chế một cách cưỡng ép Kaylor. Thao túng Kaylor thân thể coi nàng là làm thiếp hào đến sử dụng đều không lớn bao nhiêu độ khó. Diệp Thiên Hồ cũng không có phủ nhận, nói Striker này không ra sao, nhưng năng lực vẫn có. Số 11 vũ khí, cũng chính là Striker tận sức với nghiên cứu phát minh đem không giống người đột biến năng lực hòa. Làm một thể, lấy Deadpool thân thể làm trụ cột sáng tạo ra đặc thù vũ khí. Nói không chắc, sở dĩ nghĩ đến khai phá số 11 vũ khí, cũng thật sự miễn cưỡng làm ra một cái thành phẩm đến. Striker vẫn là chịu đến Bolivar Chas dẫn dắt, thậm chí là trực tiếp thu hoạch hắn di sản. Dù sao, ở Mystic ám sát Bolivar Chas trước, Striker vẫn luôn là theo Chas lăn lộn, là Chas thủ hạ số một tay chân. Hắn có thể kế thừa Chas toàn bộ di sản cũng không kỳ quái. Chỉ có điều, tuy rằng hai người kia làm những chuyện tương tự, nhưng kỳ thực đối với người đột biến định nghĩa nhưng có chỗ bất đồng. Mọi người đều biết, Striker thật sâu Abomination người đột biến. Nguyện vọng của hắn tuyệt đối là giết sạch trên thế giới mỗi một cái người đột biến. Như vậy sẽ không có cái gì có thể lại uy hiếp người bình thường sinh tồn địa vị. Nhưng là, hắn tiền nhiệm lão đại nhưng cũng không nghĩ như vậy. Tuy rằng bởi vì Chas mới có sau đó suýt chút nữa đem người đột biến tuyệt diệt Sentinel. Thế nhưng Chas nghiên cứu phát minh Senchi càng nhiều ý nghĩa ở chỗ để người bình thường có thể sử dụng khoa học kỹ thuật sức mạnh để đền bù ở năng lực phương diện cùng người đột biến sai biệt. Trợ giúp người bình thường san bằng năng lực phương diện tồn tại thế yếu. Để hai bên có thể đứng ở bình đẳng địa vị. Mà Chas cũng từng ở một lần đối thoại bên trong rất rõ ràng địa đối với Striker đã nói. Hắn xưa nay đều chưa từng Abomination người đột biến. Thậm chí, hắn tin tưởng cuối cùng cũng có một ngày người bình thường sẽ cùng người bình thường dắt tay cộng. Đồng đối kháng một cái nào đó kẻ địch. Nói đi nói lại, chân chính Chas bác sĩ xác thực đã bị Mystic giết chết. Thế nhưng đi, Diệp Thiên Hồ làm ra tạo một cái Chas phó bản. Hiện nay chính đang mặt trăng tiếp tục nghiên cứu Sentinel đây. Sentinel cùng số 11 vũ khí, một cái vật lý check một cái sinh vật check chiến đấu đơn vị. Tương tự đều đại biểu đem không giống người đột biến có chút dung hợp sau khi kết quả. Còn người nào càng thêm ưu tú, đương nhiên phải trắc nghiệm một hồi mới có thể nói đến chuẩn. Mà rất không may, số 11 vũ khí đều chỉ là miễn cưỡng thành hình. Ở không lâu sau đó sẽ bởi vì Wolverine xâm lấn mà bị mạnh mẽ khởi động. căn bản đều chưa kịp thoải mái tay chân liền bị Wolverine cùng Sabretooth huynh đệ hợp lực đánh chết. Thực tại có chút lãng phí. Lãng phí là một loại thói quen. Diệp Thiên Hồ cảm giác mình tất yếu hỗ trợ Đính Chính một hồi. Đương nhiên, hắn cần không phải là hiện nay cái này phi thường thô giáp số 11 vũ khí. Cái trình độ này số 11 vũ khí dưới cái nhìn của hắn vẫn là quá kém cỏi. Mặc dù nói là mới bắt đầu bản, người cũng không thể hy vọng hắn mạnh bao nhiêu. Nhưng dùng vật này đi chiến đấu thực tại có chút không lấy ra được. Mặt khác nói chuyện, cái này số 11 vũ khí dáng dấp thật sự có điểm ảnh hưởng quang cảnh thành phố. Hắn muốn là kỹ thuật, cuối cùng có thể có cái số 11 vũ khí dùng để nghiên cứu cũng không sai. Có hứng thú nuôi cái tiểu hào sao? Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên đối với Emma hỏi. Emma không có lý giải Diệp Thiên Hồ ý tứ. Cái gì? Chỉ là một ý nghĩ. Diệp Thiên Hồ nói rằng, sau đó ngươi liền biết rồi. Tuy rằng mang trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Emma thay đổi cái đề tài. Đón lấy chúng ta phải làm sao? Đi Xavier học viện, vì chúng ta tìm cái công tác. Diệp Thiên Hồ nói chuyện đồng thời. Lần thứ hai mở ra một cái đường hầm không gian, mang theo White Queen đi vào trong đó. Xavier học viện, Trác giáo sư trong phòng làm việc, chính đang phê chữa hoạt động. Trác bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía văn phòng trung tâm. Không có dấu hiệu nào đi. Một cái hắn chưa từng gặp đường hầm không gian mở ra. Đường nối một bên khác là một cái nào đó nơi bầu trời. Mà ở nơi đó, Diệp Thiên Hồ cùng White Queen đạp lên không khí vượt qua đường nối đi vào trong phòng làm việc. Bất ngờ phóng khách. Trác cười cợt, từ sau bàn làm việc đứng lên, đối với Emma nói rằng, đã lâu không gặp, Frost nữ sĩ, người vẫn là xinh đẹp như vậy, hai vị này, cũng là người quen cũ, chỉ là mỗi một lần gặp mặt đều là lấy kẻ địch thân phận. Mới rời khỏi nơi này không mấy ngày, Diệp Thiên Hồ lại mang theo White Queen trở về, Trác còn là phi thường bất ngờ. Đồng thời cũng duy trì đề phòng. Ở trong sự nhận thức của hắn, White Queen là một cái vô cùng nguy hiểm người đột biến. Không chỉ giống như hắn có tinh thần năng lực, hơn nữa càng quan trọng chính là đối phương tiến vào kim cương trạng thái sau có thể che đậy tinh thần năng lực đối với tự thân ảnh hưởng. Nếu như White Queen đối với mình đột nhiên động thủ, hắn có thể không cảm giác mình có thể đánh thắng được kim cương hình thái White Queen. Như vậy toán lời nói, White Queen năng lực kỳ thực phi thường khắc chế Trác giáo sư. Trác còn nhớ, lần trước mặc dù có thể đánh bại White Queen, hay là bởi vì lần kia là hắn cùng Magneto đồng thời ra tay. Xavier giáo sư, người đúng là so với lần trước gặp mặt càng thêm già nua rồi. À, tóc cũng không gặp, Emma trên mặt mang theo nụ cười nói rằng, nhưng nói ra không phải là lời hay gì. Emma mới vừa nhìn thấy Trác giáo sư thời điểm, cũng là nho nhỏ mà kinh ngạc một hồi. Kỳ thực khoảng cách trên lần gặp gỡ cũng chỉ là mười mấy năm mà thôi. Làm sao cũng không nghĩ tới Trác giáo sư dĩ nhiên biến thành dáng dấp này. Sau đó chính là vui mừng. May là chính mình những năm này đều nằm ở đóng băng trạng thái. Mặc dù đã nhiều năm như vậy đều vẫn là duy trì đã từng dáng vẻ. Vốn là, bởi vì thua ở Trác trong tay trong lòng còn có chút khó chịu. Nhưng hai đối lập so với dưới, trong lòng lập tức bay lên mãnh liệt cảm giác ưu việt. Xem ra không cần ta lẫn nhau giới thiệu. Diệp Thiên Hồ cười cợt, đối với Trác nói rằng, như ngươi nhìn thấy, ta đem Emma phóng ra, khẳng định không phải làm cho nàng cùng ta lão già này đánh một trận đúng không? Trác giáo sư trêu nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.